Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 812. Trọng sinh bát linh. 4. Canh 2. Nói thất vọng. Diệp Mẫu đương nhiên là thập phần địa phương thất vọng. Buổi sáng nàng đối Diệp Thiều Hoa tin tưởng tràn đầy. Cảm thấy bằng vào Diệp Thiều Hoa bộ dáng, nhất định có thể bị Từ gia coi trọng. Khả nàng vạn vạn không nghĩ tới. Hạ Hồng Minh Lý ngầm đem Diệp Thiều Hoa biển một chút. Nói cái gì Diệp Thiều Hoa về sau bằng cấp quá thấp không xứng với con trai của nàng. Bị nhân như vậy vừa nói Diệp Mẫu đương nhiên sinh khí. Không thể tính tình liền phát ở tại Diệp Thiều Hoa trên người. Cảm thấy này nữ nhi là thật làm cho nàng mất mặt. Bất quá cũng may Diệp Tinh Tuyết làm cho nàng tìm về một ít thể diện. Được rồi, đừng nói nữa. Diệp Tinh Huy đem chiếc đũa hướng trên bàn nhất xuất, cả ngày phiền, còn làm cho không cho nhân ăn cơm. Hảo, ăn cơm, Diệp Mẫu đối Diệp Tinh Huy một chút cũng không có tính tình. Đem sao tốt trứng chim hướng hắn trong bát ngã nhất hơn phân nửa. Người hiện tại dài thân thể, yếu ăn nhiều một chút nghĩ, nàng lại đem còn lại trứng chim nàng phân một chút cấp Diệp Tinh Tuyết. Cuối cùng một chút chính nàng không có ăn, mà là đoan trở về phòng bếp, lưu trữ cấp Diệp phụ trở về ăn. Diệp Thiều Hoa đổ không có gì cảm giác, đầu năm nay không có gì ô nhiễm. Tuy rằng du thiếu, nhưng trên bàn rau xanh đều là nhà mình loại, rất là tươi mới. Tuy rằng thế giới này không phải nguyên thủy hội, nhưng Diệp Thiều Hoa bỗng nhiên cảm thấy nàng quá so với xã hội nguyên thủy còn muốn khó chịu. Xã hội nguyên thủy ít nhất còn có khủng long thịt ăn à. Không có tiền, không có di động, không có xe, thậm chí ngay cả nhất kiện chính mình quần áo đều không có. Diệp Thiều Hoa cơm nước xong, nhìn bên ngoài trên tường soát hồng nước sơn quảng cáo. Lần đầu tiên chân chính cảm nhận được này niên đại chuyện. Người thật là không nghĩ học bài. Nàng đang nghĩ tới. Bên tai đột nhiên xuất hiện nhất đổ lực hiển không kiên nhẫn thanh âm ni Diệp Thiều Hoa ngẩng. Đầu vừa thấy, là Diệp Tinh Huy, nàng không nói gì, nguyên chủ ở nhà giống như liền là như vậy tính cách. Bị Diệp Mẫu tẩy não, tổng cảm thấy trong nhà hết thảy đều lấy đệ đệ làm trọng. Về sau cả nhà đều phải dựa vào đệ đệ, Diệp Tinh Huy nhìn đến nàng như vậy, phiền táo quát, ngươi lừa ai đi đâu? Ngươi nếu không nghĩ niệm, ngăn tủ lý như thế nào còn giữ cấp ba thư? Ngươi nếu muốn học bài ngươi phải đi nói a. Cơ hội đều là chính mình tranh thủ đến. Diệp Tinh Huy tuy rằng là dân quê, nhưng là hắn cha mẹ sủng hắn. Thế cho nên hắn tính cách thập phần táo bạo. Phiền lên thời điểm ngay cả cha mẹ đều giống. Mà Diệp phụ Diệp mẫu cũng không biết là có cái gì không đúng địa phương. Ngay cả sinh hai cái nữ nhi. Hạ Hồng bị thôn lý người chê cười đã nhiều năm mới sinh một cái bảo bối nhi tử. Nàng đắc ý không được, làm sao hội đối này con trai có cái gì câu oán hận. Cũng liền làm cho Diệp Tinh Huy xấu tính, ta chính mình có chừng mực Diệp Thiều Hoa bị hắn giống không khỏi thân thủ đào đào lỗ tai. Diệp Tinh Huy nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái, lại một lần nữa cái gì cũng chưa nói, trực tiếp quay đầu chạy đi ra ngoài. Diệp Thiều Hoa chạm sau lưng hắn, nhìn hắn quần áo thượng bùn đất, hơi hơi híp mắt, sao bởi vì này vài ngày vội vàng đem Diệp Thiều Hoa gả đi ra ngoài. Diệp Mẫu cũng không có thời gian nhiều bất kể nàng nhiều chuyện. Buổi chiều thời điểm phải đi nàng nhà mẹ đẻ bên kia hỏi thăm người đi. Thôn lý nhân đối Diệp Thiều Hoa đều thập phần hòa khí. Nguyên chủ tuy rằng nói không nhiều lắm. Nhưng làm việc đều là cần cù và thật tha khẩn. Này đó tả hữu hàng xóm cũng xem ở trong mắt. Diệp Thiều Hoa ở nguyên chủ phòng tìm một chút. Cầm hai bản thi vào trường cao đẳng thư. Tưởng muốn nhìn này niên đại thi vào trường cao đẳng rốt cuộc là khảo cái gì nội dung. Mà Diệp Tinh Tuyết ở Diệp Mẫu sau khi ra ngoài. Liền vụng trộm cầm một cái tiểu vở đi ra ngoài. Diệp Thiều Hoa ngắm liếc mắt một cái. Nhìn đến vở thượng viết một đám từ đơn, nàng thu hồi ánh mắt, thôn khẩu đại viện môn quan thật sự nhanh, Diệp Thiều Hoa nhìn không tới bên trong, tự nhiên cũng không biết bên trong trụ người nào, Bất quá thôn Lý Nhân tựa hồ là thực kiêng kỵ này đại viện. Đi ngang qua bên này thời điểm, đều hận không thể nhiễu hơn 10 thước ở ngoài. Diệp Thiều Hoa nhìn thoáng qua chuẩn bị trở về thời điểm. Bỗng nhiên nghe được trong viện một trận tiếng kinh hô, nàng tuy rằng thân thể thay đổi, nhưng linh hồn không đổi. Xuyên thủng thân thể này thời điểm, ngũ cảm liền biến tốt lắm rất nhiều. Này niên đại phòng ở cũng không cách âm, nghe được thanh âm, nàng mày nhất ninh, đứng ở đại môn biên, thân thủ đẩy, đại môn thực nhẹ nhàng bị đẩy ra. Tiến tiên sinh ngươi tỉnh tỉnh, bên trong là một cái sân. Loại không ít làm quý hoa, thoạt nhìn giống thập phần chân quý. Mau gọi điện thoại, Ngô lão tiên sinh có tới không? Nói chuyện là một cái mặc quân trang trung niên. Hắn chính vẻ mặt kinh hãi nhìn té trên mặt đất nam nhân. Bên người đứng một cái tiểu thanh niên chân tay luống cuống xuất ra một cái thật lớn màu đen đại ca. Đại, Diệp Thiều Hoa nhìn đến té trên mặt đất người nọ đầu tiên mắt. Chỉ biết chính mình chưa từng đoán sai. Đừng giao hắn, Diệp Thiều Hoa một tay cắm ở đâu lý. Như là ở túi quần lý xuất ra mấy cây ngân cho money bước đi đến bọn họ bên người. Nếu lúc này có Diệp gia nhân hoặc là Từ gia nhân ở này, nhất định hội kinh ngạc không thôi. Bởi vì lúc này Diệp Thiều Hoa theo chân bọn họ trong mắt Diệp Thiều Hoa khí thế đại không giống với. Bọn họ trong mắt Diệp Thiều Hoa bước nói như thế nào nói. Thập phần không có tồn tại cảm, như là trong thôn những người khác giống nhau. Không có gặp qua cái gì quen mặt, nhưng mà lúc này nàng mâu quang lạnh thấu xương. Ngữ khí đều mang theo không tha cự tuyệt hương vị. Mặc quân trang trung niên nam nhân theo bản năng đứng lên sau này lui từng bước. Diệp Thiều Hoa xuất ra châm trực tiếp chát nhập nam nhân vài cái đại học. Một tay khoát lên hắn mạch thượng, càng xem lệ khí càng nặng. Vì cái gì chưa kịp trị, như quá khi liền hết sức trị mà nói, cũng không đến mức tha thành hôm nay như vậy, chân còn có trái tim bên cạnh đều trung quá viên đạn. Nhưng đến tiếp sau xử lý thỉnh khai cái kia phi thường không tốt. Nhất là chân, đã muốn để lại tai họa ngầm ni Diệp Thiều Hoa vừa thấy đại khái chỉ biết. Đối phương có thể là bị mặt trên lưu đày đến nơi đây dưỡng thương. Trung niên nam nhân lúc này mới phản ứng quá đến chính mình như thế nào khiến cho mở. Còn làm cho một cái xa lạ tiểu cô nương vào được. Vừa nghe Diệp Thiều Hoa mà nói, hắn lại trừng mắt nhìn trừng mắt, đối phương vừa thấy chỉ biết Yến tiên sinh bệnh tình, nên sẽ không là, gian tế đi, hắn đang nghĩ tới, người trên chậm rãi mở mắt, khả năng bởi vì thân thể nguyên nhân, hắn sắc mặt có vẻ thập phần bạch. Một đôi mắt giống như hắc rượu thạch bình thường, trên mặt góc cạnh thập phần rõ ràng. Diệp Thiều Hoa nhìn đến hắn tỉnh, thế này mới ninh mày đem châm một cây căn bát, lúc này Yến Tử Vân mới nhìn đến bên người còn có một người khác. Ánh mắt không khỏi hướng nàng chuyển đi qua. Hết chương.